Chương 1508, đợt thứ 10. Hắc ám hư không. Phương Thần ngồi xếp bằng, hắn đang nhắm mắt tu luyện. Đợt thứ 9 băng khô lâu thực lực quá mạnh, dùng thực lực của hắn, căn bản đánh không lại. Đầu tiên, Phương Thần lựa chọn là thời không chân ý. Thời không chân ý chính là tuyệt thế chân ý, mà lại tại tuyệt thế chân ý bên trong, cũng là cao cấp nhất chân ý một trong. Tại trước đây thật lâu, thời không chân ý tiểu đạt đến thất phẩm chi cảnh. Đương nhiên, một lần kia là bị vây ở tinh thần bên trong di tích rộng thời không ở trên đảo. Bị buộc bất đắc dĩ, không ngừng lúc công kích khoảng trống yêu linh, tăng lên cảnh giới. Theo thời gian trôi qua, Phương Thần đối thời không nhất đạo cảm ngộ, càng phát khắc sâu. Thời không chân ý, có thể ngăn cách ra. Thời gian cùng không gian, là vũ trụ căn cơ một trong. Từ xưa đến nay gắn liền với thời gian, tứ phương trên dưới là ở giữa. Phương Thần quanh thân, tràn ngập nồng đậm thời không chân ý, kim sắc trái tim tại cấp tốc nhảy lên. Duy trì dạng này tu luyện, kéo dài đến thời gian nửa năm, rốt cục nhất cử đột phá đến bát phẩm chi cảnh. Nửa năm sau, Phương Thần mở choáng mắt, trên người hắn, tràn ngập nồng đậm thời không khí tức. Bát phẩm. Phương Thần thật cao hứng, thời không chân ý đạt tới bát phẩm, thực lực của hắn tăng lên rất nhiều. Ngay tại Phương Thần cao hứng thời điểm, đột nhiên phát hiện, tu vi của mình, tại nửa năm này trong thời gian, bất chi bất giác đột phá đến tạo hóa cảnh lục trọng. Thực lực tăng lên rất nhiều. Phương Thần trên thân, chiến ý dạt dào. Hắn vừa xài bước ra, đi tới trong hư không tối tam ương. Âm ầm cực hạn chi băng lạnh khí tức, trong nháy mắt tràn ngập ra, cường đại băng khô lâu gào thét mà tới. Mười mấy cái tạo hóa cảnh cửu trọng băng khô lâu, liên thủ công kích, thực lực cứng hãn, để cho người ta nghe tin đã sợ mất mật. Bất quá, lúc này Phương Thần, đã không phải là nửa năm trước hắn. Thực lực toàn diện tăng vọt, đối mặt đợt thứ 9 băng khô lâu, không có bất kỳ cái gì ý sợ hãi. Tới đi, để cho ta nhìn xem, các ngươi rốt cuộc mạnh cỡ nào. Phương Thần vừa mới nói xong, trong lúc đó đấm ra một quyền. Đông nắm đấm oanh ra, hư không trực tiếp vỡ nát, từng đạo gợn sóng xuất hiện. Khoảng cách Phương Thần gần nhất một cái băng khô lâu, trực tiếp bị một quyền thẻ thành phấn vụn. Một quyền đập chết một cái tạo hóa cảnh cửu trọng băng khô lâu, bực này sức chiến đấu, nếu để cho ngoại giới người biết được, tất nhiên sẽ khiếp sợ không thôi. Quả là thế. Thực lực tăng lên, nhục thân lực lượng QNZ tăng lên trên diện rộng. Xoạt sau đó chiến đấu, gần như đều là thiên về một bên tình huống. Phương Thần thi triển thời không chấn ý, thân hình trong hư không lấp lóe, như ẩn như hiện. Băng khô lâu mặc dù số lượng nhiều, lực công kích mạnh, nhưng lại không cách nào bắt được Phương Thần thân hình. Cứ như vậy, bọn hắn không cách nào công kích đến Phương Thần, mà cái sau có thể nhẹ nhõm đánh tan bọn hắn. Này lên kia xuống. Vẹn vẹn nửa khắc đồng hồ thời gian, đợt thứ 9 cao y củ ổ y củ nở dê băng khô lâu, bị Phương Thần một quyền đánh sát. Hô chặn lại đợt thứ 9 công kích, Phương Thần thở dài một hơi. Bất quá, hắn A có chút buông lỏng. Sắc mặt ngược lại càng phát ngưng trọng. Bởi vì, tiếp xuống sẽ gặp được kinh khủng nhất một đợt, cũng là cuối cùng một đợt. Cái này một ba nhược là ngăn cản không nổi, chỉ có một con đường chết. Ông ngay tại Phương Thần trong lúc suy tư, một cỗ mênh mông khí tức, tràn ngập mà tới. Lạnh quá. Phương Thần nguyên thần chấn động, trong không khí nhiệt độ quá thấp. Để hắn nguyên thần, đều cảm giác muốn đông kết đồng dạng. Sinh tử cảnh cấp bậc băng khô lâu sao Phương Thần chấn động trong lòng. Nháy mắt một cái không nháy mắt nhìn xem hắc ám hư không nào đó một chỗ. Đông đại địa đang run rẩy, một cái toàn thân trắng như tuyết, hình thể khổng lồ băng khô lâu, theo trong hư không tối tăm dạo bước mà tới. Tại nó quanh thân, tràn ngập tối tăm mở mịt khí tức. Những khí tức này, đem nó cùng thiên địa ngăn cách, phảng phất có thể ngăn chặn thiên địa khí chảy đồng dạng. Đó là cái gì cảm giác được khí tức nguy hiểm tới gần, Phương Thần nghẹn ngào kêu lên. Đợt thứ 10 công kích. Chỉ có một cái băng khô lâu. Mà cái này một cái băng khô lâu thực lực, vượt qua phía trước chi nở làn sóng băng khô lâu tổng cộng. Quá mạnh. Phương Thần thân thể có chút run rẩy, quanh thân tràn ngập ra bất tử viêm. May mắn có bất tử viêm hộ thể, bằng không mà nói, chỉ là trong không khí cực hạn chi băng hơi la nhờ hơi thở, là có thể đem chính mình nguyên thần đồng kết. Đây chính là sinh tử cảnh đế quân lực lượng sao Phương Thần ánh mắt cực nóng nhìn chằm chằm xa xa tuyết bạch băng khô lâu. Băng khô lâu đứng lặng lặng, quanh thân phát ra khí tức, đã để Phương Thần cảm thấy tim đập nhanh. Sinh tử cảnh, sinh sôi không ngừng, tử khí vần quanh. Trước mắt băng khô lâu, trên người có giạt rào sinh khí, nhưng không có một tia tử khí. có thể nhìn ra, cái này băng khô lâu, hẳn là sinh tử cảnh đê dài thực lực. Nó quanh thân kia tối tăm mở mịt khí tức, hẳn là trong truyền thuyết lực lượng pháp tắc đi bước vào sinh tử cảnh, liền có thể cảm giác được thiên địa trong tự nhiên dựng dục lực lượng pháp tắc. Từ đó đem pháp tắc tu luyện thành công. Băng khô lâu nắm giữ pháp tắc, chính là băng chi pháp tắc. Trong vũ trụ, có vô số loại pháp tắc. Mỗi một loại pháp tắc, được trời ưu ái, đều là vũ trụ tạo thành một phần. Pháp tắc phía trên, chính là quy tắc. Quy tắc cùng pháp tắc, đều là vũ trụ trật tự một phần. Chỉ bất quá, quy tắc chính là trí cao vô thượng tồn tại, tỉ như hủy diệt quy tắc, sinh mệnh quy tắc, tử vong quy tắc ca cờ loa y mà pháp tắc tiểu tương đối nhiều, băng chi pháp tắc, thủy chi pháp tắc, hỏa chi pháp tắc vân vân. Sinh tử cảnh võ giả, muốn đạt tới đỉnh phong, nhất định phải một loại pháp tắc tu luyện tới cực hạn. Triệt để nắm giữ một loại nào đó pháp tắc, mới có thể đạt tới tối cường sức chiến đấu. Mà đồng dạng là một cảnh giới võ giả, thực lực có mạnh có yếu, cũng là nguyên nhân này. Có chút cường giả, nắm giữ không chỉ một loại pháp tắc. Pháp tắc nắm giữ càng nhiều, thực lực càng mạnh. Đương nhiên, tu luyện, QNZ càng là khó khăn. Băng chi pháp tắc, có thể hiệu lệnh thế gian tất cả băng chi lực lượng. Đối mặt tuyết bạch băng khô lâu, phương thần thân thể không ngừng lùi lại. Hô đột nhiên, tuyết bạch băng khô lâu mở ra miệng rộng, phun ra một đạo băng chi khí tức. Phương thần thấy thế, kinh hãi không thôi, thời không chân ý thi triển, cấp tốc chạy trốn. Bất quá, dù là như thế, cũng là bị băng chi khí tức quét ở không chịu thua kém. Trong chốc lát, thân thể phảng phất muốn đông thành khối băng đồng dạng. Bất tử viêm toàn lực phun trào, rất lâu mới đem thể nội khí tức băng hàn tiêu tán. Cái này tuyết bạch băng khô lâu chỉ là sơ bộ nắm giữ băng chi pháp tắc. Phương thần âm thầm suy đoán. Nếu là hoàn toàn nắm giữ băng chi pháp tắc, chính mình hẳn phải chết không nghi ngờ. Ta nhận thua. Lúc này, phương thần lập tức nhận thua. Kỳ hạn là 3 năm, mà mới trôi qua 1 năm, còn có 2 năm. Chính mình, căn bản không phải tuyết bạch băng khô lâu đối thủ. Chỉ có thể tiếp tục tu luyện. Nếu là ta có thể nắm giữ một loại pháp tắc liền tốt. Tuyết bạch băng khô lâu biến mất, phương thần ngồi xếp bằng, lại một lần nữa tiến vào trong tu luyện. Tiếp dẫn đại điện bên trong. Kiếm tổ cùng lôi tổ nhìn thấy phương thần thân thể dị động, sắc mặt biến hóa. Có như vậy một chu tờ, kiếm tổ cùng lôi tổ cảm giác được tiếp dẫn đại điện trong không khí, xuất hiện một cỗ cực hạn rét lạnh khí tức. Băng chi pháp tắc lôi tổ nghẹn ngào kêu lên. Hắn kiến thức rộng rãi, tự nhiên liếc mắt một cái liền nhận ra băng chi pháp tắc. Xem ra phương thần gặp phải nguy hiểm. Kiếm tổ trên mặt nổi lên một vòng vẻ lo lắng, giang tay ra no y tạo hóa cảnh võ giả. Đối mặt nắm giữ pháp tắc sinh tử cảnh đế quân, gần như không có bất kỳ cái gì sức hoàn thủ. Ai, cốt tổ lưu lại truyền thừa, đối phàm trần vũ trụ võ giả mà nói, quá mức khó khăn. Lôi tổ no y kiếm tổ gật đầu, cốt tổ đăng lâm cực đỉnh, truyền thừa nhất định không thể tưởng tượng, hắn không hy vo nở dê chính mình hậu bối, là tầm thường. Hai vị lao tổ cùng nhìn nhau, đôi mắt bên trong tràn đầy bất đắc dĩ. Từ khi phương thần lựa chọn cốt tổ truyền thừa thời điểm, liền đã chú định. Con đường này, chỉ có thể hắn một người đi xuống. Lôi tổ cùng kiếm tổ muốn ra tay giúp đỡ, cũng không thể tránh được. Cốt tổ chính là cái này một chiêu trụ kỳ nguyên, nhân tộc đỉnh phong nhất cường giả. Hắn thủ đoạn chi thông thiên, để cho người ta không thể tưởng tượng. Cho dù nơi này chỉ là hắn lưu lại truyền thừa, cũng không phải lôi tổ cùng kiếm tổ có thể thay đổi cục diện. Sở dĩ, hai người chỉ có thể chờ đợi. Ngoại giới, nhân tộc thánh địa. Trong thánh điện, nhân tộc thánh chủ cùng cái khác tứ đại cự đầu gặp nhau một đường. Bầu không khí phi thường ngưng trọng, ngũ đại cự đầu sắc mặt tâm trầm. Các vị, nói một chút ý kiến của các ngươi. Nhân tộc thánh chủ lên tiếng nói. Ngũ đại cự đầu rất ít hội tụ vào một chỗ, lần trước tề tụ một đường, là bởi vì tà hồn quần đảo chi chủ bị giết. Mà lần này, chính là quan hệ đến nhân tộc an nguy sự tình. Can hệ trọng đại, ngũ đại cự đầu cũng không dám coi nhẹ. Hải yêu nhất tộc quá phận. Linh tộc chi chủ trầm giọng nói, chúng ta nhân tộc cùng hải yêu nhất tộc ký kết hiệp nghị, không xâm phạm lẫn nhau. Huyết sát đế quân ỷ vào thực lực mình cường hành, thế mà liên hợp càn nguyên chúa tể, cùng chúng ta nhân tộc yêu cầu cương thổ. Lạc tộc chi chủ nói, chúng ta nhân tộc không thể thỏa hiệp, lần trước lục trúc đảo chi chiến. Chúng ta cũng là bởi vì không muốn bước lên tộc đàn chi chiến, cho nên mới bỏ mặc huyết sát đế quân rời đi. Hắn đây là được một tấc lại muốn tiến một thước. Liên tục hai vị cự đầu, đều biểu hiện ra đối huyết sát đế quân cực kỳ bất mãn. Nghe nói, càng nguyên chúa tể QNZ bước ra một bước kia, hai người bọn họ liên thủ, sức chiến đấu kinh người. Trừ phi trong chúng ta, có người có thể đạt tới vạn cổ cảnh. Nguyên tộc chi chủ no im một bên hắc nhận đế quân, không nói gì thêm. Nhưng là ý tứ rất rõ ràng, cái kia chính là chiến đấu. Hai người bọn hắn đã dám làm như vậy, nhất định là có chỗ cậy vào. Chúng ta không thể khinh thường, chú ý cẩn thận một chút cho thỏa đáng. Nhân tộc thánh chủ nói, bất quá, lần này chúng ta tuyệt không nhượng bộ. Lần trước, huyết sát đế quân giáng lâm lục trúc đảo. Cưỡng ép mang đi lão thần côn, chọc giận ngũ đại cự đầu. Ngũ đại cự đầu tới phát sinh kinh thiên đại chiến. Ai cũng không biết, chiến đấu kết quả như thế nào. Bọn hắn chỉ biết là, huyết sát đế quân toàn thân trở lui. Nhân tộc mặc dù cự đầu nhiều, nhưng không có một cái nào đặc biệt mạnh người. Huyết sát đế quân cùng càn nguyên chúa tể, nhao nhao bước ra một bước kia, lực uy hiếp rất lớn. Lục trúc đảo. Ngày thường, hải yêu nhất tộc đều là tiểu đả tiểu nháo đánh lén, làm phá hư. Nhưng là hôm nay không giống. Hải yêu nhất tộc giáng lâm thời điểm, dần phương viên đảo chủ bọn người xem thường. Nhưng là, làm hải yêu nhất tộc chân chính chiến đấu thời điểm, dần phương mới hiểu. Khởi động lục trúc trận pháp. Dần phương viên đảo chủ đại hống. Dùng Nhi La cùng Khâu Hâm cầm đầu 300 trận pháp thần sư, cùng một chỗ thôi động lục trúc trận pháp. Lập tức, bàng bạc lục sắc khí tức, tràn ngập ra. Khắp nơi trên đất lục trúc, cành lá phiêu diêu, khốn trụ đột kích hải yêu nhất tộc. Giết!